Chương 7, Lô Tiêu, Công Tôn Thắng cùng Ngô Dụng. Thương Long Giới, một cái tới gần thôn lạc bên trong dãy núi, một cái đầy người thương thế tráng hán cùng một cái chưa tỉnh hồn thiếu niên, tay cầm binh khí, khẩn trương nhìn trong bẫy vẫn còn ở yếu ớt dãy rủa mãnh hổ. Một lát sau phía sau, con này dãy rủa mãnh hổ rốt cục tử vong. Tráng hán rõ ràng cho thấy huynh trưởng, hắn thấy mãnh hổ tử vong, thả lỏng một hơi, nói, không nghĩ tới lần này cư nhiên gặp phải mãnh hổ. Cư nhiên đã kinh tiếp cận nhị cấp yêu thú, kém chút đem hai huynh đệ chúng ta lưu lại. Lần này là đệ đệ ta ngay cả mệnh huynh trưởng, nếu như không cứu ca ca ta cũng sẽ không bị mãnh hổ kia bị thương cánh tay. Thiếu niên nhìn tráng hán trên cánh tay chảy máu không ngừng thật dài vết rách, thần tình tràn đầy áy náy. Chúng ta đều là huynh đệ, cũng đừng nói người nào liên lụy người nào. Tráng hán dùng không có bị thương tay vô vô bả vai của thiếu niên, hào sảng cười nói. Thiếu niên trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn, hắn đem nắm tay hung hăng chú ý ở bên cạnh trên cây to, giọng căm hận nói, ta thật là không có dùng, nếu như ta có đại lương vương triều anh Vũ Vương vậy chờ võ nghệ thì tốt rồi, cũng không cần liên lụy ca ca thụ thương. Tráng hán lấy băng vải ra, thuần thục đem khóa lại cánh tay mình trên vết thương, sau đó cười nói, huynh đệ nói đùa, cái kia anh Vũ Vương 8 tuổi liền đem địch nổi tinh vân kỳ tinh giả hợp quốc dũng tướng Thiên Uy tướng quân đánh chết tươi. Võ nghệ sợ rằng thiên hạ đệ nhất, bọn ta chỉ là phàm nhân quá tốt cuộc sống của mình là được, loại sự tình này, vẫn là chớ vọng tưởng. Phần Phật đang ở hai người nói chuyện lúc, mật lâm bên trong đột nhiên đi ra một vị tuyệt đẹp thiếu nữ này mặc nhất kiện chế tác tinh xảo, có thêu thập cẩm cùng loại áo gió trường sam, sấn thác thân thể du long, mạn rượu thức tha, tao y tuyết khi xương da thịt vô cùng mịn màng, dung nhan khuynh thành tuyệt sắc, sạch diễm không thể tả. Tuy là nàng mạn bất kinh tâm, thế nhưng mơ hồ lộ ra một áp bách lòng người uy nghiêm. Chính là Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa. Ngươi là ai? Tráng hán cùng thiếu niên vội vã cầm lấy binh khí đề phòng. Lô Tuấn Nghĩa chân mày to dương lên, cười nói, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ phải nói cho ta biết, Đại Lương Vương Triều cái kia anh Vũ Vương, hắn võ nghệ là Lương Sơn Đại Lục đệ nhất sao? Chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thiếu niên có chút trẻ tuổi nóng tính. Tráng hán rõ ràng so với thiếu niên có kiến thức nhiều, hắn liếc mắt liền nhìn ra thiếu nữ này có thể là một vị tinh giả, sợ thiếu niên xông nổi giận nàng. Vì vậy vội vã kéo qua thiếu niên, đem yểm ở sau người, sau đó đối với Lô Tuấn Nghĩa hay này nói ra, tiền bối, ta đây huynh đệ còn nhỏ, có chút không hiểu chuyện, ngài là tinh giả liền đại nhân đại lượng, đừng theo chúng ta những thứ này phạm nhân tính toán. Lô Tuấn Nghĩa đối với tráng hán về điểm này cẩn thận nghĩ, lòng biết rõ. Nàng cũng không ở ý, cười nói, ta chỉ là muốn biết cái kia anh Vũ Vương có phải hay không Lương Sơn Đại Lục võ nghệ số 1, ngươi nếu như nói cho ta biết, ta chẳng những sẽ không cùng ngươi tính toán, còn có thể tiễn một chai đan dược, trợ giúp ngươi trị liệu vết thương trên người của ngươi thế. Vừa nói, Lô Tuấn Nghĩa xuất ra một cái bình ngọc. Tráng hán con mắt nhất hiện ra, cấp bách vội vàng nói, tinh giả đại nhân, chúng ta cũng là tin vỉa hè. Nghe nói Đại Lương Vương Triều anh Vũ Vương Triệu Thần, tuy là không thể tu luyện tinh lực, thế nhưng hắn tu luyện Đại Lương Thái Tổ truyền lại đời sau công pháp Thái Tổ trưởng quyền kinh, nhục thân không gì sánh được mạnh mẽ đại, có thể cực khỏe. Hơn nữa hắn võ nghệ phi phàm, cho nên không cần tinh lực nói, cái này anh Vũ Vương hoàn toàn chính xác có thể được xưng là Lương Sơn đệ nhất nhân. Lương Sơn Đại Lục võ nghệ đệ nhất sao? Ta đây liền sẽ đi gặp cái này anh Vũ Vương. Lô Tuấn Nghĩa trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tinh giả đại nhân, ngươi xem tráng hán nhìn Lô Tuấn Nghĩa ngọc trong tay bình, trong mắt tràn đầy khát vọng. Cho ngươi. Lô Tuấn Nghĩa đem bình ngọc vứt cho tráng hán, xoay người rời đi. Sơn giã chỗ một tòa Lộ Thiên trà lâu, mấy người đàn ông đang ở vừa uống trà bên phàn đàm. Này, ngươi có nghe nói không, Cực Băng Thánh Cung anh tiên quận chúa đã kinh xuống núi. Ừ, ta cũng nghe nói là vì cùng tình tựa nở dê ký khế ước, cho nên phản hồi Đại Lương Vương Triều. Ta xem là vì thấy anh Vũ Vương mới là, dù sao anh tiên quận chúa là anh Vũ Vương Vương Phi. A nói anh Vũ Vương cũng thật có phúc, khi 6 tuổi có được 3 cái Vương Phi, không chỉ có mỗi người khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa thực lực phi phạm, thật làm chúng ta quảng đại nam nhân ước ao. A đúng vậy, anh Vũ Vương nhục thân cường hãn, nói không chừng phương diện kia cũng đặc biệt lợi hại, nếu không làm sao sẽ ngăn chặn 3 cái Vương Phi đây. Hắc hắc, đạo huynh nói có lý. A bốn người nhìn nhau. Phát sinh không gì sánh được dâm tiện tiếng cười. Thanh thiên trên vân thải trung, một thiếu nữ tay cầm mức quả, đứng bình tĩnh ở vân trung, nghe dưới mọi người nói chuyện. Cô gái kia hẹn 12-13 tuổi dáng dấp, nhuốm máu đào quan khăn dài, mặc một bộ hà thải hoa trang bị, kim sắc lưu tô cháo vai, khai khâm thức chéo quần và táo treo phượng hoàng một dạng kim sắc linh vũ, thoạt nhìn giống như là Thái Dương Kim Cung đi ra tiên tử. Thiên nhàn tinh nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Anh tiên quận chúa là anh Vũ Vương Vương Phi Công Tôn Thắng nghèo đầu nhỏ, trong mắt lóe lên nhất đọt gờ quang, thanh âm phiêu miểu, giống như tiên âm. Công Tôn Thắng lúc đầu chuẩn bị đến Cực Băng Thánh Cung tìm cung thải vi thiêm hạ đấu tinh khế ước, không nghĩ tới ở chỗ này nghe được anh tiên quận chúa là anh Vũ Vương Vương Phi sự tình, cái này khiến nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Công Tôn Thắng vươn cái lưỡi nhỏ thơm tho, liếm liếm trong tay mức quả, theo mặc dù điều khiển hạ quang hướng Biện Kinh đi. Thương Long Giới một cái không biết tên khách điếm, bên trong khách sạn người đến người đi. Một người mặc màu xanh thảm áo đầm thiếu nữ, đứng ở khúc quanh, cẩn thận nghe khách sạn mọi người đối thoại. Đấu tinh đã bắt đầu một tháng, các ngươi nói thiên hạ này lợi hại nhất hàng tinh giả là ai đó còn cần phải nói, Thương Long Giới đương nhiên lấy Thanh Hư Thái Thượng Đạo giải chân nguyên lợi hại nhất. Truyền thuyết hắn tu vi bây giờ đã kinh đạt được tinh trần hậu kỳ. Còn như huyền minh giới đương nhiên là sát tinh đại thánh lợi hại nhất. Ta nói vô sinh điện yến vô đạo cũng không thua cho giải chân nguyên. Các ngươi nói những thứ này tính là gì, ta xem đại lương vương triều anh Vũ Vương Triệu Thần mới là thiên hạ đệ nhất hàng tinh giả. Anh Vũ Vương mặc dù ít năm anh tài thiên hạ đệ nhất, nhưng là thiên phú của hắn quá mạnh, vật cực tất phản. Mười đại tông phái đều nói hắn không thể tu luyện tinh lực. Ta xem lần này đấu tinh anh Vũ Vương không nhất định hội tham dự. Người nào nói, anh Vũ Vương đã đem dưới quyền mình tứ tướng đều phái ra, cái này không tỏ rõ anh Vũ Vương có ý định tham gia đấu tinh sao? Ngươi nói đó là cô tinh, thất sát, tham lang, phá quân tứ tướng, cũng đúng, bọn họ còn trẻ liền được xưng là thiên tài, nhưng là trừ đánh hợp quốc lần kia, sau đó chưa từng có hiển lộ quá thiên phú của mình, xem ra là anh Vũ Vương có ý định đưa bọn họ cất giấu đi. Chư vị nói đúng, ta xem anh Vũ Vương cũng sẽ không bỏ rơi lần này đấu tinh đại lương vương triều anh Vũ Vương Triệu Thần tiểu nữ tử liền tới thăm ngươi một chút đến cùng có thích hợp hay không khi ta thiên cơ tinh thiếu chủ đi. Nô dụng trong mắt thần quang lóe lên, lẩm bẩm nói. Tiểu nhị, tính tiền. Cầu thạ cầu vượt tốt một ca thạ tổng 5 chương bonus.